Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 226, nguy hiểm tới gần. Góc truyện audio.com. Ngoại giới, lúc này mỹ nhân chủng xung quanh đã tụ tập rất nhiều người xem náo nhiệt. Cùng với bát đại gia tộc đệ tử, trong đó đặc biệt Tống Lâm Ngụy ba nhà đệ tử tối đa. Trong khoảng thời gian này, về tam đại gia tộc người thừa kế mất tích tin tức cơ hồ đã truyền khắp toàn bộ đại lục. Không gần như chỉ ở Hòa Quốc đưa tới cực lớn tiếng vọng. Tại cái khác mấy cái quốc gia cũng đưa tới rất lớn chú ý. Dù sao loại này đại lục tầng cao nhất thế lực nhất cử nhất động sẽ dính dấp quá nhiều. Muốn không làm cho sự chú ý của người khác đều khó. Mà Tống gia đang tra dò xét một ít khu vực khác. Xác định không có Tống Chiết Viễn tung tích về sau, liền đem một nhóm nhân mã tập trung đến mỹ nhân chủng bên này. Nhưng tương đối mà nói, mỹ nhân chủng bên người này còn không tính tối đa, Tàng Long Sơn Mạch bên trong một chỗ khác hiểm địa Hắc Thạch rừng. Chỗ đó mới là mấy gia tộc lớn người tụ tập nhiều nhất địa phương. Cũng là tìm tòi độ mạnh yếu lớn nhất địa phương, bởi vì trong con mắt của mọi người, Tống Chiết Viễn bọn hắn có khả năng nhất đi thì ra là chỗ đó. Lúc này, chung quanh mỹ nhân chủng, Tống gia tu sĩ Kim Đan Kỳ đã đạt đến hai người. Đang tại nhỏ giọng trao đổi lấy, cái này mỹ nhân chủng xung quanh có thể tra được manh mối gì không có. Mới vừa tới đến Tống Vinh hỏi, có một chút, nhưng loại này áo choàng bắt ảnh đồ vật cũng làm không được chuẩn. Hết thảy đều không có biện pháp xác định. Tống Đào lắc đầu nói, trên mặt hiện đầy hơi mù, Dương An Thành bên đó đây, có cái gì tin tức mới nhất không có? Tống Vinh hỏi, sắc mặt cũng không được khá lắm xem, cái này đều nhanh một tháng trôi qua, bọn hắn vậy mà đến bây giờ còn không có chút nào manh mối. Tiếp tục như vậy nữa, mặc dù gia tộc không trách tội, bọn hắn Tống gia thể diện cũng muốn vứt sạch, nhất là tin tức truyền ra sau. Toàn bộ Hòa Quốc thậm chí Đại lục Nam Minh, không biết rõ có bao nhiêu ánh mắt nhìn bọn hắn chằm chằm đâu này. Gần kề nhìn xem cái này mỹ nhân chủng người chung quanh đầu nhốn nháo cảnh tượng. Đã biết rõ chuyện này phát triển đến kinh khủng bực nào trình độ. Đang lúc hai người đều tại lúc sầu mi khổ kiểm, Tống gia nơi trú quân bên ngoài đột nhiên xuất hiện một người áo đen. Người này Kim Đan Kỳ Tu Vi. Nắm lấy một mặt Tống gia lệnh bài, thẳng đến trung ương nơi trú quân Tống Đào địa phương. Tống Đào, Tống Vinh, gia tộc tại Dương An Thành tra được một ít tin tức. Ta đặc biệt tới thông chi các ngươi một tiếng, người tới cũng không khách sáo. Nhìn thấy hai người trước tiên liền trực tiếp nói rõ ý đồ đến. .vn tin tức gì? Hai người lập tức hỏi, có tin tức dù sao cũng so trong này chờ không mạnh. Bị một đám người xem náo nhiệt vây xem, bọn hắn khỏi nói nhiều biệt khuất, đã sớm muốn phát tiết một phen, lại khổ nổi không có cơ hội. Chúng ta tại Dương An Thành phát hiện một người, người này có thể nói cùng ta Tống gia có thu không đợi trời chung. Tống Hạo sắc mặt trầm ngưng nói, mang trên mặt một cỗ sát phạt lệ khí, ai, dám cùng chúng ta Tống gia đối nghịch, vậy mà có thể sống đến hiện tại. Tống Đào âm lãnh thanh âm nói ra, các ngươi còn nhớ được 15 năm trước tập kích chúng ta Tống gia chính là cái kia tổ chức sát thủ Hắc Sắc Khô Lâu Kiếm. Tống Hạo trầm giọng hỏi, Hắc Sắc Khô Lâu Kiếm, giống như có chút ấn tượng, tại lúc ấy tựa hồ coi như một cái rất có danh khí tổ chức sát thủ. Không phải đang tập kích chúng ta Tống gia sau bị tiêu diệt hết sao? Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ còn có dư nghiệt? Tống Vinh kỳ quái hỏi, không sai, chúng ta tại Dương An Thành phát hiện Hắc Sắc Khô Lâu Kiếm người thành lập Hắc Huyền tung tích. Hắn tại Dương An Thành thị trường giao dịch mở một nhà tên là Hắc Điếm cửa hàng. Những năm này một mực hoạt động tại Dương An Thành xung quanh. Hơn nữa chúng ta đã điều tra rõ, tại Tống Chiết Viễn mất tích đồng thời, cái kia Hắc Huyền cũng mất tích, Tống Hạo giải thích nói, Hắc Huyền. Hắn lại còn không có chết, quả thật là mạng lớn, ta nhớ được hắn lúc ấy thế nhưng mà bị chúng ta Tống gia liệt dương kiếm gây thương tích đấy. Hỏa độc xâm thể, không có thuốc chữa dưới tình huống hắn vậy mà chống được hiện tại. Tống Đao kinh ngạc nói, dĩ nhiên là bị liệt dương kiếm gây thương tích, cái kia 15 năm sau hôm nay, mặc dù hắn là nguyên anh kỳ, cũng có thể là nỏ mạnh hết đà đi à nha, biết hay không chính là bởi vì nguyên nhân này, cho nên hắn muốn kéo lấy chúng ta Tống gia truyền thừa người chôn cùng hắn. Tống Vinh lập tức suy đoán nói, sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, nếu như sự tình thật sự là như vậy, đây chính là tương đương với tại Tống gia trên mặt hung hăng quăng một cái tát. Hơn nữa còn là đùng đùng mang vang lên cái loại này. Trong gia tộc cũng suy đoán có loại khả năng này, cho nên ra lệnh cho ta đến đây đem tình huống mới nhất nói cho các ngươi biết. Cho các ngươi đem trọng điểm từ nơi chỗ di tích trên. Hướng điều tra Hắc Huyền tung tích phương hướng chuyển biến một chút. Tống Hạo vẻ mặt nghiêm túc nói. Lập tức hạ giọng, mặt khác, các ngươi phải chú ý một chút những người vây xem này. Nếu như chuyện này thật sự là Hắc Huyền làm đấy. Như vậy vì xem chúng ta chuyện cười. Hắn rất có thể sẽ giấu ở trong những người này. Ta hiểu được, ta sẽ phái người lặng lẽ điều tra người vây xem. Từ trên người bọn họ tìm kiếm Hắc Huyền dấu vết để lại. Tống Đào lập tức nói ra. Trong ánh mắt có hàn quang đang lóe lên. Sự tình chính là như vậy. Như là đã truyền đạt hoàn tất. Ta đây cũng nên đi. Tống Hạo nói xong, trực tiếp quay người rời đi. Hướng phía chỗ tiếp theo Tống gia đệ tử tụ tập khả nghi nơi tiến đến. Ngươi thấy thế nào? Tống Đào nhìn về phía Tống Vinh hỏi. Phái người lặng lẽ sờ sắp xếp một chút nơi này khả nghi nhân viên. Cái kia Hắc Huyền tuy nhiên chúng liệt dương kiếm hỏa độc. Thực lực trải qua 15 năm suy yếu, cũng đã giảm nhiều, nhưng dù sao từng là nguyên anh kỳ tu vi, mặc dù hiện tại không thể phát huy ra bao nhiêu, cũng không phải bình thường người có thể đối phó, cho nên phải hai người chúng ta ra tay mới được. Trước đây, chưa đánh rắn động cỏ. Tống Vinh tỉnh táo phân tích nói, ta cũng đang có ý này, vậy ta đây liền đi an bài. Tống Đào nhẹ gật đầu, quay người đi ra ngoài. Ngoại giới vây xem trong đám người, một cái hơi có chút còng xuống thân ảnh đứng tại trong mọi người. Thoạt nhìn có phần không thu hút, nhưng này đục ngầu dưới ánh mắt, cũng không ngừng hiện lên lăng lệ ác liệt hàn quang. Ánh mắt hắn vị trí đúng là Tống gia. Từ khi Thanh Long tiến vào Mỹ Nhân chủng về sau, truyền âm chiếc nhẫn liền đã mất đi công hiệu. Tin tức của ta không cách nào lộ ra đi vào. Bằng không mà nói có thể tiết kiệm đi rất nhiều phiền toái rồi. Hắc Huyền thầm nghĩ trong lòng, nhìn qua xung quanh càng ngày càng nhiều nhân mã, lo lắng thần sắc biến thành càng lúc càng nồng nặc, không cần mấy ngày tự muốn đến đêm trăng tròn rồi. Đến lúc đó Mỹ Nhân chủng mở ra, chính là Tống Chiết Viễn tử vong chi mê chân tướng rõ ràng thời điểm. Chỉ sợ đến lúc đó từ nơi này địa phương đi ra người. Không có một cái có thể nhẹ nhõm ly khai. Lâm Lung với tư cách Lâm gia bách linh tử, nơi đây lại là Lâm gia địa bàn, Tống gia tự nhiên không dám cầm nàng thế nào. Ngụy Võ sau lưng cũng có Ngụy gia chỗ dựa, chỉ có Thanh Long sau lưng không hề căn cơ a hát. Tuy nhiên Thanh Long chân thực thân phận là cũng là Lâm gia bách linh tử, nhưng là hắn hẳn là không muốn bạo lộ thân phận đấy. Cho nên Hắc Huyền cau mày. Suy tư lấy trước mắt khốn cục, thực lực của hắn tại hỏa độc ăn mòn hạ thấp cực kỳ lợi hại. Tuy nhiên Thanh Long đã rút lấy hai lần hỏa độc, nhưng hắn tu vi cũng chưa có hoàn toàn khôi phục, thực lực giảm đi nhiều. Chống lại hai cái kim đan kỳ chỉ sợ đều có chút tốn sức. Thì càng không muốn nói cái kia gần trăm trúc cơ kỳ tu sĩ. Ý niệm trong lòng một cái lại một cái hiện lên. Giấu ở trong đám người Hắc Huyền cũng không có phát hiện. Nguy hiểm đã cách hắn càng ngày càng gần. Cách Trương,